Chương 21. Mập mờ một đêm mất ngủ. Lăng Tử Nhan đứng trước Mộc Dũng, nhăn nhó lúng túng không yên. Mới đầu Dương Mạc Tuyền còn khó hiểu, hỏi nàng sao không cởi y phục ướt ra. Thấy nàng đỏ mặt không động đậy, mới chợt hiểu, mặt cũng đỏ lên, lập tức tránh sau bình phong nói: "Nước sẽ lạnh mất, người mau tắm đi, tắm xong ta sẽ vào." Lăng Tử Nhan thấy nàng không ở bên cạnh, tim mới đập chậm lại, cởi bỏ y phục ngâm mình trong nước. Không biết có phải do nước nóng không mà nét đỏ ửng trên mặt không những không giảm lại còn tăng. Mà Dương Mạc Tuyền đứng bên ngoài nghe được thanh âm y phục rơi xuống đất cùng tiếng quạt nước, trong lòng khô nóng, khuôn mặt cũng nóng lên, muốn chạy ra cửa lại sợ gió lạnh lọt vào phòng làm người bên trong đông lạnh hỏng mất, thành ra chỉ có thể ửng nhẫn ngồi đợi. Hồi lâu tiếng nước mới dừng, Dương Mạc Tuyền lén thở phào một hơi, lại nghe Lăng Tử Nhan nói: "Tảo Tảo, có thể lấy một bộ y sam cho ta không?" Dương Mạc Tuyền cả kinh, lập tức thầm oán Bế Nguyệt làm việc thế nào mà ngay cả quần áo cũng chưa chuẩn bị. Nhưng nàng lại quên mất đây là phòng nàng, làm gì có y phục của Lăng Tử Nhan. Đành đứng dậy lấy từ trong ngăn tủ một bộ y sam của mình đứng sau bình phong, do dự không biết có nên tiến vào không. Nước dần dần lạnh, Lăng Tử Nhan không nghe thấy tiếng động gì, đành cất tiếng hỏi: "Tảo Tảo, người có đó không?" Thế này Dương Mạc Tuyền làm sao còn dám do dự nữa, vội đi vào. Mà Lăng Tử Nhan cảm thấy nước lạnh thật sự chịu không được, liền đứng lên. Vì thế thân hình không che đậy bất cứ thứ gì, cứ như vậy hiện ra trước mặt Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền làm sao nghĩ đến sẽ gặp phải hình ảnh vậy, sợ tới mức lập tức xoay người đi chỗ khác. Lăng Tử Nhan cũng không dự đoán được nàng tiến vào, xấu hổ đến nỗi lại trốn xuống nước, đáng thương ủy khuất nói: "Tảo Tảo, ta lạnh quá, mau đưa y phục cho ta." Dương Mạc Tuyền vội vắt y phục lên giá, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái, đã nhanh chân bước ra ngoài. Lăng Tử Nhan thấy nàng còn thẹn thùng hơn mình, lập tức không khẩn trương nữa, trong lòng còn thập phần cao hứng. Từ dưới nước đi ra, lau khô thân mình, mặc vào quần áo của nàng, hương thơm nức mũi, dùng sức ngửi một chút liền chỉ thấy lâng lâng. Dương Mạc Tuyền thấy nàng đi ra liền gọi Bế Nguyệt kêu người đem Mộc Dũng đi. Bế Nguyệt tiến vào thấy hai người khuôn mặt bừng sáng, thần tình có phần xấu hổ, cũng không dám nói nhiều hay chậm trễ, chỉ hỏi: "Thiếu nãi nãi, nếu không có việc gì, Bế Nguyệt xin lui xuống trước." Dương Mạc Tuyền lại gọi nàng lại, sau đó nói với Lăng Tử Nhan: "Nhan Nhi, khuya rồi, để Bế Nguyệt đưa ngươi về phòng đi." Lăng Tử Nhan làm sao chấp nhận, lo lắng kinh sợ có một ngày, thật vất vả mới nhìn thấy nàng, thật không nỡ rời đi. Nói không chừng đêm nay trở về xong, ngày mai đến đây lại không gặp được, thế chẳng phải lại mất công chạy đi tìm. Trên người cái lạnh còn chưa tan, bất chợt hắt xì hai cái, lập tức trèo lên giường chui vào chăn. Chỉ hé ra khuôn mặt nói: "Tảo Tảo, sợ Nhan Nhi khiến người nhiễm phong hàn sao?" "Đương nhiên không phải." "Vậy sao không cho Nhan Nhi ở lại?" Dương Mạc Tuyền liền đỏ mặt, cái này bảo nàng trả lời thế nào? Bế Nguyệt vẫn còn bên cạnh, sợ là vẻ quẩn bách của nàng lúc này đều bị nhìn ra. Nhưng ngàn lần đừng hiểu lầm mới tốt. Lăng Tử Nhan rõ ràng đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, cố tình trên mặt là giả vờ vô tội. "Bên ngoài lạnh vậy, chẳng lẽ người muốn Nhan Nhi ra ngoài chịu rét?" Dương Mạc Tuyền phân vân khó xử, không đành lòng để nàng cảm lạnh. Nhưng cho nàng ở lại có vẻ không ổn lắm. Vẫn là Bế Nguyệt đi ra hòa giải: "Thiếu nãi nãi, người để tiểu thư ở lại đi. Nếu tiểu thư mà bệnh, nàng chịu khổ thì người cũng phải vất vả. Phu nhân không ở nhà, hạ nhân chúng ta cũng chỉ có thể bưng trà đổ nước. Thiếu nãi nãi chiếu cố nàng là hợp tình hợp lý rồi, cần gì phải bắt nàng về phòng. Ở lại đây thuận tiện chiếu cố cũng tốt hơn sao?" Dương Mạc Tuyền vốn là người sợ bị người đàm tiếu, giờ nghe Bế Nguyệt nói thế mới nhận ra mình có tật giật mình. Nàng là đại tẩu của Nhan Nhi, chiếu cố nàng vốn là chuyện nên làm, huống chi Nhan Nhi chính là bởi vì nàng chịu lạnh. Về tình về lý hẳn phải giữ nàng lại để chiếu cố mới đúng, liền nói: "Được rồi, đêm nay Nhan Nhi ở lại đây đi. Bế Nguyệt, ngày mai ngươi đến báo với tiên sinh, nói Nhan Nhi xin nghỉ 2 ngày, khi nào hết bệnh sẽ lại học cầm." Bế Nguyệt đáp ứng rồi lui ra ngoài. Lăng Tử Nhan cào hứng đến nỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại sợ bị nàng nhìn thấy nên cả người đều chui vào chăn. Trong lòng lại nghĩ, vẫn là Bế Nguyệt thông minh hiểu ý người khác nhất. Nếu nha đầu Lạc Nhạn kia có một nửa trí thông minh của nàng thì tốt rồi, về sau còn có thể giúp mình làm nhiều việc. Dương Mạc Tuyền cởi ngoại sam nằm xuống phía bên ngoài, thấy cả người Lăng Tử Nhan đều chôn trong chăn. Nghĩ Nan Lạnh liền nói, Nhan Nhi, đưa tay cho ta. Lăng Tử Nhan không biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn đưa tay cho nàng. Dương Mạc Tuyền nắm tay Lăng Tử Nhan, quả nhiên ngón tay lạnh lẽo liền đặt trong lòng bàn tay mà ôm lấy nói, người nhà làm việc luôn bốc đồng như thế, lần này may mắn chỉ là mắc mưa, nếu xảy ra chuyện gì, người bảo ta làm thế nào có thể an tâm được đây? Chỉ là ta lo lắng cho tẩu tẩu, không tìm thấy ngươi, đương nhiên ta hoảng sợ. Ngươi lại không có võ công, nếu bị kẻ xấu khi dễ thì phải làm sao? Mỗi ngày ta đều ở vương phủ, sao có thể bị ngươi khi dễ được? Dù sau này gặp phải phiền toái, không phải còn có ngươi, ca ca ngươi bảo hộ sao? Lan Tử Nhan đột nhiên nghe thấy nàng nhắc tới ca ca, trong lòng chấn động. Từ khi xác định tình cảm trong lòng mình đến giờ, liền chỉ một lòng thầm nghĩ học cầm thật giỏi, sau đó đuổi Trương Hằng đi. Lại đã quên mất nàng là thê tử của ca ca. Tuy không biết ca ca chạy đi đâu, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ về, vậy nàng cũng sẽ trở về bên cạnh ca ca sao? Ngẩng đầu nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng đang nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ trìu mến. Trái tim không khỏi đập thình thịch. Rút tay lại ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào cổ nàng nhẹ giọng nói, Tẩu tẩu, ngươi trăm ngàn lần đừng có bỏ rơi Nhan Nhi. Dương Mạc Tuyền vô ý nhắc tới Lăng Tử Hạo, cũng lại một phen phiền muộn. Nhìn Lăng Tử Nhan đột nhiên ôm mình, chiếc cổ mẫn cảm bị mấy sợi tóc của nàng cọ phải, đáy lòng liền nổi lên cảm giác khác thường, lập tức muốn tách ra. Nhưng dù cách y sam cũng có thể cảm nhận được thân thể nàng lạnh lẽo, lại cảm thấy không đành lòng, liên để nàng tùy ý ôm. Thân thể dần dần cứng ngắc, cố nâng lên tinh thần nghe nàng nói chuyện. Nghĩ nàng nói chuyện hôm nay, liền đáp, về sau ta đi đâu cũng sẽ nói cho ngươi biết là được, ngươi cũng đừng chạy nháo khắp nơi nữa. Lan Tử Nhan biết nàng hiểu lầm ý mình, kỳ thật nàng muốn nói là cả đời này cũng không được bỏ rơi nàng. Nhưng giờ nói như thế tựa hồ còn hơi sớm, nàng còn chưa rõ được tâm ý tẩu tẩu. Nếu đột nhiên đem tình cảm trong lòng nói cho nàng, chỉ sợ nhất thời nàng khó có thể chấp nhận được. Về sau cũng sẽ không để ý tới mình nữa. Vậy thì thật phiền toái, lại nói ôm nàng thật thoải mái. Phong eo mảnh khảnh, ôm vừa một vòng tay đầy các cõi lòng. Cừng cổ bóng loáng nhẵn nhụi nõn nà, hơn nữa tràn ngập mùi hương thơm ngát. Tuyệt vời tới mức, nói cũng lười muốn nói. Nhất thời hai người đều lâm vào trầm mặc, không khí ái muội tùy ý lan tràn. Vẫn là Dương Mạc Tuyền cảm thấy không ổn trước, vòng tay đang ôm lấy mình chẳng những càng ngày càng chặt, đã thế còn ở cách quần áo không an phận mà vuốt ve. Còn đầu Lăng Tử Nhan đang dựa vào cổ nàng, cũng càng ngày càng cúi thấp xuống. Rốt cuộc, nhìn không được phải mở miệng, nhẹ giọng nói, Nhan Nhi, có thể buông ta ra không? Kỳ thực Lăng Tử Nhan cũng không tốt như bề ngoài, tâm khẩn trương đến nỗi sắp nhảy khỏi cổ họng mất, đẩy lòng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa vô danh, muốn làm cái gì đó nhưng lại không dám, chỉ có thể cố gắng đè nén. Nghe được lời Dương Mạc Tuyền liền ngẩng đầu, là chỉ thấy cằm của nàng tách ra xa một chút mới có thể thấy khuôn mặt nàng, chỉ thấy gương mặt nàng ửng hồng khác thường, lòng không khỏi động. Dương Mạc Tuyền giải thích, người ôm ta như vậy ta không quen, không thấy ngủ được. Nếu ngươi cảm thấy lạnh thì ta lại đi lấy thêm cái chăn. Lăng Tử Nhan sát lại bên tai nàng, cười nói, ôm nhiều quá sẽ thành thói quen. Bức quá vẫn buông nàng ra, quay lưng về phía nàng, nắm chặt bàn tay hít sâu một hơi, bình ổn hơi thở khẩn trương, dồn dập nãy giờ, vừa rồi thiếu chút nữa đã đè tẩu tẩu xuống rồi, trong lòng lại thầm hô đáng tiếc. Nhưng mà Tuyền thấy nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tưởng nàng giận dỗi lòng lại mềm nhũn đành nói, ngươi ôm cũng được thôi, có điều đừng ôm quá chặt. Lan Tử Nhan cười thầm trong lòng, tẩu tẩu thực sự là người mềm lòng, thế này đương nhiên nàng không khách khí nữa. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc, tất nhiên so với ôm chăn, tốt hơn nhiều. Quay người lại ôm lấy nàng, bất quá đã không còn ý nghĩ không an phận gì, trong chốc lát liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật ra Dương Mạc Tuyền lại thầm phân vân, không biết đây có phải là một quyết định sai lầm không? Xoay qua, xoay lại, trằn trọc không yên, một đêm ngủ cũng chập chờn. Lan Tử Nhan tỉnh lại trước phát hiện mình không ôm Dương Mạc Tuyền nữa, những ngón tay lại đang xen với bàn tay nàng cùng một chỗ, đột nhiên, tâm sinh cảm giác thỏa mãn. Nếu đã nắm chặt, vậy về sau nàng sẽ không bao giờ buông tay. Gác đầu lên cánh tay, không kiêng nể gì ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân say ngủ, càng nhìn lòng càng yêu thích. liền nổi lên ý xấu muốn thừa dịp nàng ngủ mà vụng trộm hôn nàng một cái. Sao biết vừa mới tới gần, còn chưa kịp tới gần mà Dương Mạc Tuyền đã tỉnh, bất quá ánh mắt như phủng sương mờ, tự hồ không nhận ra ý đồ gây rối của nàng. Thầm le lưỡi, trên mặt lại tràn đầy ý cười chăm chú nhìn Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền tỉnh dậy đầu tiên là đưa tay sờ trán của Lăng Tử Nhan, phát hiện trán nàng nóng bỏng liền vội vàng bắt nàng nằm xuống, chính mình đứng dậy tìm Bế Nguyệt đi thỉnh đại phu. Bế Nguyệt đứng ngoài cửa đợi, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn lo lắng suốt một đêm, đã tới đây từ sáng sớm nghe được Dương Mạc Tuyền phân phó đều lập tức đi ngay. Tuy Lăng Tử Nhan bị phong hàn nhưng lại không hề thấy khó chịu, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm thừa cơ ốm nghỉ thêm vài ngày. Lăng Viễn Kiếm cũng phái người đến hỏi xem nàng thế nào, nghe nói bệnh không nhẹ lập tức phái người đi Kim Lăng thông tri cho Từ Liễu Thanh biết. Lăng Tử Nhan phát hiện ra chỉ cần cả đời này nàng bệnh thì Dương Mạc Tuyền nhất định che chở nàng mãi mãi, trong lòng thầm ước gì bệnh mới là tốt. Lạc Nhạn hầu hạ nàng uống thuốc, Lăng Tử Nhan cảm thấy nhàm chán, nhìn cây tiêu vĩ cầm trong góc liền nói với Dương Mạc Tuyền: "Tẩu tẩu, người đánh đàn cho ta nghe đi." Dương Mạc Tuyền căn bản đang đọc sách, nghe nàng nói thế liền đáp ứng, ngón tay bát huyền cầm, tiếng đàn lập tức vang lên, uyển chuyển du dương. Dư cầm còn vang vẳng bên tai, thật là dễ nghe, so với cầm nghệ của Trương Hằng thì chỉ có hơn không kém. Lăng Tử Nhan lấy làm kỳ hỏi: "Tảo tảo, cầm nghệ của người tốt như vậy, vì sao còn muốn học cầm với lão sư?" Dương Mạc Tuyền cười: "Còn không phải vì cha sợ ngươi học cầm bỏ dở giữa chừng, nên mới để ta học cùng sao?" Lăng Tử Nhan nghe xong cũng không chấp nhận, cứ nghĩ tẩu tẩu cùng Trương Hằng là người quen cũ, chỉ sợ muốn việc mượn việc học cầm để ôm chuyện đi. Lúc trước chỉ lo Trương Hằng không có ý tốt với tẩu tẩu, lại không biết hắn ở trong cảm nhận của tẩu tẩu có địa vị thế nào. Nếu chỉ chiếm một chỗ nho nhỏ thì không có sức ảnh hưởng gì, liền nói: "Về sau ta không học với lão sư nữa, tẩu tẩu dạy ta đi, ta còn có thể học mau một chút." "Cầm nghề của ta đều do Hằng ca ca dạy, đương nhiên huynh ấy dạy sẽ tốt hơn rồi. Hơn nữa ta không biết kỳ nghệ, dĩ nhiên phải học cùng." Trong lòng Tử Nhan lại càng nảy sinh tư vị không nói rõ được. Đã biết chuyện trước kia là như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc Trương Hằng dạy nàng đàn, nhất định là sớm chiều tương đối, tâm tựa như bị mèo cào một nhát, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Nhưng mà Tuyền thấy nàng không nói lời nào, trên mặt còn mang theo vẻ căm giận, nghĩ nàng trong lòng còn ghi hận chuyện xưa, liền nói: "Tuy ngày ấy đón dâu ngươi đã đánh Hằng ca ca, bất quá Hằng ca ca là người tốt, sẽ không mang thù, cho nên hắn dạy ngươi cầm nghệ cũng nhất định sẽ hết sức tận tâm." Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đứng bên cạnh hầu hạ, lúc này nghe thấy mới biết được, thì ra vị tiên sinh mới tới chẳng những quen biết quận vương phi mà còn bị quận chúa đánh, thật là sự việc không ngờ. Không biết lão gia phu nhân mà biết thì còn có thể giữ hắn ở lại hay không. Đang nói chuyện thì thấy Từ Liễu Thanh mang theo vài gã gia đình đến, vừa vào cửa liền hỏi: "Nhan nhi, bệnh con đã đỡ hơn chưa?" Chương 22: Ý đồ của Trương Hằng. Từ Liễu Thanh về nhà nương gia là vì lão mẫu thân bệnh nặng, mặc dù tình hình đã chuyển biến tốt, nhưng nàng vẫn muốn lưu lại thêm vài ngày để hầu hạ. Tiếc rằng nghe được có người trong phủ đến báo Lăng Tử Nhan bị bệnh, nhớ con sốt ruột nên mới vội vàng trở về. Lạ một điều là gã gia đình được Lăng gia phái tới không nói rõ ràng Lăng Tử Nhan chỉ bị nhiễm phong hàn, mà lại nói dường như bệnh nặng. Từ gia phú giáp thiên hạ, Từ Vĩnh Phú biết tin tôn nữ bị bệnh liền lập tức cho người chuẩn bị lọc nhung, nhân sâm, những dược liệu vô cùng trân quý, lại coi như củ cải trắng mà nhét đầy hành trang để Từ Liễu Thanh mang về. Nhớ tới còn có một đứa cháu dâu chưa gặp mặt, lại chuẩn bị một phần lễ vật là một viên Nam Hải Dạ Minh Châu, một cây trăm do giang hồ đệ nhất xảo thủ danh xưng Liễu Tứ Nương làm ra. Chưa hết, nghe nói Dương Mạc Tuyền còn có thể viết thơ múa bút, liền đem cả nghiên mật thời từ Đông Tấn mới tìm được đem tặng. Từ Liễu Thanh sai người đem mấy thứ này nọ đặt xuống, nhìn xem bệnh tình của Lăng Tử Nhan trước đã, phát hiện cũng không có gì đáng lo liền yên lòng, lại đem đồ lão gia tử tặng đưa cho Dương Mạc Tuyền. Lúc trước Dương Mạc Tuyền đã nhận cây tiêu vĩ cầm, làm sao còn dám lấy mấy thứ đồ quý trọng này nữa, liên tục từ chối. Lăng Tử Nhan cười nói: "Ngoại công thật là bất công nha, nhan nhi lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy người tặng cho con mấy thứ này." Từ Liễu Thanh nói:

Dù Mạc Tuyền và Hằng ca ca cùng nhau lớn lên, nhưng chưa từng dám vượt qua lễ giáo nửa bước. Ta đối với Hằng ca ca rất mực kính trọng, cũng thỉnh Hằng ca ca tôn trọng thân phận hiện nay của ta. Trương Hằng thấy nàng đột nhiên lạnh mặt với hắn, lòng liền quýnh lên, vội đưa tay bắt lấy ống tay áo của nàng nói: Mạc Tuyền, giờ ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy, nàng cũng không thể đáp ứng. Nhưng Mạc Tuyền thấy hắn lại dám vô lễ động thủ, lòng đã muốn tức giận, đang định gạt ra, thì lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu từ phía sau. Buông nàng ra! Dương Mạc Tuyền quay đầu lại thấy Lăng Tử Nhan đang bước đến, trong tay còn cầm trường kiếm, vẻ mặt giận dữ, sợ rằng nếu Trương Hằng không buông tay nhất định sẽ lập tức mất mạng với lưỡi kiếm của nàng. Dương Mạc Tuyền vội vàng che trước mặt Trương Hằng la lên: Nhan Nhi, không thấy lỗ mãn. Chương 23, biến cố. Lăng Tử Nhan vốn đã mang theo Lạc Nhạn ra đến cửa, đi được nửa đường lại quay về phòng, từ trong rương gỗ lấy ra một thanh kiếm. Băng Huyền kiếm vốn là do Lăng Viễn kiếm thu được từ tay tướng địch khi đánh giặc ngày trước, ánh hồng gần như trong suốt, sắc bén vô cùng. Võ công Lăng Tử Nhan vốn kém xa so với Lăng Tử Hạo, nên Lăng Viễn kiếm mới đưa thanh kiếm này cho nàng phòng thân. Lăng Tử Nhan vốn một lòng thầm nghĩ học giỏi cầm nghệ, một đường đi tới lại chợt nhớ tới lời Dương Mạc Tuyền nói đêm đó. Nói nếu ngày sau gặp phải phiền toái thì ca ca sẽ bảo vệ nàng. Lòng lập tức nổi lên tâm tư tranh cường háo thắng, mà nàng thì ngay cả Lý Vi Tu cũng đánh không lại, nếu ngày sau gặp phải cao thủ chân chính, chỉ sợ bản thân cũng tự khó bảo toàn chứ đừng nói đến việc bảo vệ tẩu tẩu. Trước kia không biết học võ có tác dụng gì, nên cũng chỉ học chút gia long bên ngoài, giờ nếu đã gánh trách nhiệm bảo hộ tẩu tẩu, vậy đương nhiên cần phải luyện võ thêm, vì thế mới mang theo kiếm, tiến vào nội viện. Nghĩ đến việc trong chốc lát nữa liền có thể nhìn thấy tẩu tẩu, Lăng Tử Nhan háo hức vui sướng sao biết được. Vừa bước vào cửa viện liền nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng đứng chung một chỗ, trò chuyện với nhau vui vẻ. Đáng giận nhất, Trương Hằng còn cầm lấy tay áo của tẩu tẩu. Lập tức lửa giận ngập trời, càng làm cho nàng phẫn nộ không thể kìm được, là Dương Mạc Tuyền không ngờ lại trắng ở trước mặt hắn. Lăng Tử Nhan chỉ có thể đem kiếm giơ giữa không chung, cả giận nói: Tẩu tẩu, tránh ra, để ta giết tên khốn kiếp vô lễ này. Nếu người muốn giết hắn, trừ phi giết ta trước. Câu này chẳng những khiến cho Lăng Tử Nhan thêm phẫn nộ mà trái tim cũng nhói đau. Thì ra trong lòng tẩu tẩu Trương Hằng lại quan trọng đến thế, vì hắn ngay cả tánh mạng cũng không cần. Muốn ném trường kiếm trong tay đi, nhưng lại không cam lòng, lạnh giọng nói: Trương Hằng, người có còn là nam nhân không? Không ngờ phải trốn sau lưng nữ nhân. Trương Hằng vốn có chút sợ hãi, thấy Dương Mạc Tuyền che phía trước mình, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Lại nhớ tới vừa rồi nàng cự tuyệt mình, rất có khả năng là đang ở trước mặt nha hoàng nên mới nói thế. Dù sao nơi này là Lăng Phủ, nàng lại là quận Vương Phi. Nhưng giờ không ngờ nàng lại không để ý tánh mạng che chở cho hắn, chứng minh kỳ thật, trong lòng nàng vẫn có hắn. Nghĩ vậy, dũng khí tự dưng sinh ra, Trương Hằng đi lên phía trước khôi phục lại vẻ nho nhã thường ngày, mỉm cười nói: Không biết vì sao quận chúa muốn giết ta. Ngươi vừa rồi vô lễ với tẩu tẩu ta. Nhưng vừa rồi Dương Mạc Tuyền còn bảo vệ hắn, nếu hắn thật sự vô lễ, vậy như thế nào Dương Mạc Tuyền lại giúp hắn? Rõ ràng chính mình ghen tị, nên mới muốn lấy hắn trút giận. Thế này thành ra hữu ý, lại ngược lại biến thành vô lý. Rồi nhìn hắn một bộ sợ hãi mà vẫn không dao động, trong khi bộ dáng mình lại dẫn đến mức thở hổn hển. Chỉ sợ ở trong mắt tẩu tẩu mình hoàn toàn không so bằng hắn, còn cần giảng đạo lý làm gì. Trực tiếp một kiếm đâm tới quát: Bản quận chúa giết ngươi còn cần lý do? Trương Hằng không ngờ lại đột nhiên động thủ, muốn tránh thì đã chậm. Cũng may Lăng Tử Nhan võ nghệ không tinh, chỉ đâm trúng tay hắn. Nhưng Băng Huyền kiếm vốn chém sắc như chém bùn, huống chi huyết nhục thì càng khỏi phải nói, lập tức đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi phun ra nhiễm đỏ y sam, lại không ngừng chảy xuống. Biến cố bất ngờ là mọi người trong nội viện đều kinh hoảng. Dương Mạc Tuyền đang ở gần Trương Hằng nhất lập tức lấy tay che lấy miệng vết thương. Cánh tay Trương Hằng bị đâm một lỗ thủng to đến mức có thể nhìn xuyên qua. Không phải chỉ dùng tay là có thể che được, thành ra nàng cũng nhiễm một thân toàn máu. Tuy bình thường Lăng Tử Nha luôn kêu đánh kêu giết, nhưng nào đã bao giờ từng chân chính với ai đâu. Do nhìn bộ dáng Trương Hằng cả người đầy máu đã sớm bị dọa đến choáng váng. Trên tay còn cầm thanh kiếm váy máu, đứng trơ đó không nhúc nhích. Người còn tỉnh táo duy nhất là Bế Nguyệt, tuy đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tràng huyết tinh như thế. Trước tiên kéo Lạc Nhạn đang đứng một bên trợn mắt há mồm, để nàng nhanh đi thỉnh đại phu, còn bản thân nàng thì chạy đi bẩm báo lão gia cùng phu nhân. Tiểu thư đã thương người là chuyện lớn, sợ không thể gạt được, chính là nguyên do có thể châm trước. Bế Nguyệt là người ngoài duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình cũng biết vì sao tiểu thư lại đã thương người. Nếu để cho thiếu nãi nãi giải thích, chỉ sợ nàng không nói rõ được quan hệ giữa nàng và Trương Hằng. Nếu để cho tiểu thư giải thích, vậy càng không xong, khẳng định lý do gì nàng cũng sẽ không chịu nói. Tính cách vốn không sợ trời, không sợ đất, ai cũng đều rõ. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn vừa mới đi ra cửa liền đụng phải Từ Liễu Thanh. Hôm qua Từ Liễu Thanh nghe Lăng Tử Nhan nói học cầm, trở về liền hỏi thăm Lăng Viễn Kiếm về Trương Hằng. Nghe lão gia khen người này quân tử, nên mới muốn đến xem, thuận tiện nhìn xem Nhan Nhi học cầm thế nào. Lại tự dưng thấy Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn hấp tấp đi ra, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn gặp được phu nhân liền nói cho nàng biết chuyện xảy ra. Bế Nguyệt lại thúc giục nàng đi gọi đại phu quan trọng hơn. Lúc này nàng mới đi. Từ Liễu Thanh nghe được muốn tìm đại phu, trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ Lăng Tử Nhan lại bị thương, lo lắng hỏi. Nhan Nhi bị thương có nặng không? Xin phu nhân yên tâm, người bị thương không phải tiểu thư, cũng không phải thiếu nãi nãi, mà là vị tiên sinh dạy cầm. Như thế nào mà giáo cầm tiên sinh lại vô duyên vô cớ bị thương vậy? Không đợi Bế Nguyệt trả lời đã tiến vào sân. Nghĩ Trương Hằng chỉ bị thương nhẹ, sao biết được? Nhìn thấy mặt đất đầy máu tươi, Dương Mạc Tuyền đang giúp đỡ hắn mà Lăng Tử Nhan đứng ngay ngóc bên cạnh. Nhìn đến trường kiếm trong tay nàng, Từ Liễu Thanh lập tức đoán ra, chính nàng làm Trương Hằng bị thương. Chỉ không biết Trương Hằng làm gì đắc tội nàng, khiến cho bị thương nặng như vậy. Mặt liền trầm xuống hỏi, Nhan Nhi, đây là có chuyện gì? Nương! Từ Liễu Thanh thấy nàng run rẩy, biết trong lòng nàng sợ hãi cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, sau đó nói với Bế Nguyệt. Người đi qua, xé một miếng từ áo choàng của hắn màu trắng buộc vết thương lại, mặc dù không thể cầm máu nhưng cũng có thể làm chậm lại tốc độ chảy máu, cứ để như vậy thì chỉ sợ không đợi được đại phu đến mà bệnh đã không còn. Bế Nguyệt gật đầu rồi liền đi qua, đã thấy Dương Mạc Tuyền từ trên váy mình xé ra một dải, cuốn vài vòng lên vết thương của Trương Hằng, lập tức bị máu thấm ra làm ướt đẫm, may mà máu cũng chạy chậm lại. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Từ Liễu Thanh, bất quá vẫn bất động thanh sắc để Bế Nguyệt cùng Tu Hoa dìu Trương Hằng về phòng. Vừa đặt Trương Hằng nằm được xuống giường thì Lạc Nhạn cũng thỉnh đại phu về tới. Trương Hằng đã hôn mê, đại phu trước tiên giúp hắn cầm máu, thoa ngoài da kim sang dược, lại kê một đơn thuốc để cho người đi bóc. Từ Liễu Thanh hỏi, thường thế hắn thế nào? Tánh mạng đã không còn đáng ngại, khả năng điều dưỡng một thời gian sẽ tốt trở lại. Hơn nữa ta thấy trên người hắn còn có thương tích cũ, tự hồ chưa khỏi hẳn. Thể chất suy yếu, chỉ sợ sẽ để lại bệnh căn, không thể hoàn toàn chữa khỏi. Làm phiền đại phu rồi, Tu Hoa, ngươi cùng đại phu đi bóc thuốc đi. Lại nói với đám người Dương Mạc Tuyền, bốn người các ngươi đi theo ta. Chỉ lưu lại một gã gia đình chiếu cố Trương Hằng, xong liền đi đến đại sảnh đường. Lăng Viễn Kiếm vừa hồi phủ liền nghe được chuyện này, lập tức nổi cơn thịnh nộ ngồi ở nội đường chờ các nàng. Từ Liễu Thanh ngồi xuống cạnh Lăng Viễn Kiếm, bốn người kia quỳ trước mặt. Lăng Viễn Kiếm sắc mặt xanh mét trầm giọng, ai có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Vừa rồi ở trong viện Lăng Tử Nhan thất thố mà đã thương người, kinh sợ không nhẹ, bất quá. Nghe đại phu nói tính mệnh Trương Hằng không đáng ngại, tảng đá trong lòng liền buông xuống. Giờ nghe phụ thân hỏi ai là người gây ra, một người làm thì một người chịu, làm sao có thể để liên lụy tẩu tẩu, liền lớn tiếng. Cha, nữ nhi. Lại bị Từ Liễu Thanh chặn lại. Nhãn nhi, im miệng cho ta. Lăng Tử Nhan đã thương người đã là sự thật không thể chối cãi, nàng là muốn biết được nguyên nhân thật sự cơ. Nhìn bộ dáng nữ nhi muốn một mình gánh chịu phỏng chừng, cũng sẽ không nói ra lý do gì. Ngược lại nhìn ba người kia, Lạc Nhạn vẻ mặt còn mờ mịt, Dương Mạc Tuyền diện vô biểu tình. Chỉ có thần sắc Bế Nguyệt còn qua như bình thường, trong lòng biết Bế Nguyệt luôn giữ sự bình tĩnh liền hỏi. Bế Nguyệt, người nói đi. Dạ, Sáng sớm hôm nay Thiếu Nãi Nãi dẫn theo bé Nguyệt đi học cầm, lúc đến hơi sớm liền hướng tiên sinh hỏi tình hình thân mẫu ở nhà. Nguyên lai tiên sinh dạy cầm là hàng xóm với mẫu thân của Thiếu Nãi Nãi Dương Châu. Thiếu Nãi Nãi nghe nói thân thể lão phu nhân mắc bệnh nhẹ, mặt liền lộ ra vẻ buồn thương. Vừa lúc đó tiểu thư đến nhìn thấy liền nghĩ tiên sinh nói lời gì đụng chạm đến Thiếu Nãi Nãi, chưa nói hai lời liền lập tức động thủ. Chỉ là không nghĩ tiên sinh nhìn tao nhã lại cũng không biết võ công, cho nên mới bị tiểu thư lỡ tay đâm một kiếm. Lời này của bé Nguyệt đã nói ra quan hệ giữa Dương Mạc Tuyền và Trương Hằng, cho dù nàng không nói thì khẳng định Từ Liễu Thanh cũng sẽ phái người tìm ra. Thế này cũng lại vừa giải thích được lý do, Lăng Tử Nhan đã thương người, tất cả mọi người đều biết Lăng Tử Nhan tùy hứng bốc đồng, làm việc bất chấp hậu quả. Lần trước trên đường bởi vì Lý Vi Tu nói vài câu vô lễ liền lập tức gây ra ẩu đả. Nay hiểu lầm Trương Hằng đắc tội Dương Mạc Tuyền, nổi giận đã thương người thì thật đúng với tính cách của nàng. Như thế một phen nửa thật nửa giả giải thích hợp tình hợp lý, quan trọng nhất là giấu được quan hệ giữa ba người đó. Mặc dù Lăng Tử Nhan đã thương người là việc nghiêm trọng, nhưng tính mạng Trương Hằng đã không còn gì đáng ngại, nhiều lắm chỉ bị chấp hành gia pháp mà thôi. Nhưng nếu để Lăng Viễn Kiếm biết Trương Hằng có ý đồ không tốt với Dương Mạc Tuyền, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng hai người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Nếu lại còn biết ý nghĩ trong lòng Lăng Tử Nhan, vậy lại càng không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên Lăng Viễn Kiếm nghe nàng nói vậy liền lập tức tin, chính là Từ Liễu Thanh vẫn còn nghi ngờ. Vừa rồi nàng thấy Dương Mạc Tuyền có vẻ thân thiết với Trương Hằng, quan hệ tựa hồ cũng không phải đơn giản chỉ là hàng xóm. Mà Lăng Tử Nhan dù có lỗ mãng đi chăng nữa nhưng cũng không đến mức chỉ nghe nói mấy câu, liền khiến một người toàn thân nhiễm huyết. Từ Liễu Thanh nhíu mày hỏi, Nhan Nhi, lời bé Nguyệt nói là thật? Lăng Tử Nhan vốn không tìm được lý do chuẩn bị trước nên trực tiếp nhận hết tội về mình. Giờ nghe bé Nguyệt giúp nàng giải thích như vậy cũng không có sai, không phủ nhận chỉ vâng một tiếng. Từ Liễu Thanh lại hỏi, ngươi cùng tiên sinh có thâm cừu đại hận gì mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Ta... Lăng Tử Nhan chỉ nói được một chữ, lại nghe Dương Mạc Tuyền nói, có một việc này, Mạc Tuyền vẫn gạt cha cùng nương. Từ Liễu Thanh lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên sự tình không đơn giản vậy. Lăng Viễn Kiếm nghe thấy nàng có việc muốn nói nhưng tiện đáp, Mạc Tuyền, cứ nói đi. Lăng Tử Nhan cùng bé Nguyệt đều thầm khẩn trương, Lăng Tử Nhan sợ nàng nói trong lòng còn có Trương Hằng. Bé Nguyệt lại lo lắng nàng sợ tiểu thư bị trách phạt, liền đem mọi tội danh gánh lấy. Từ Liễu Thanh thấy thần sắc Lăng Tử Nhan cùng bé Nguyệt đại biến, càng thêm xác định có ẩn tình, hỏi, có phải có liên quan đến Trương Hằng không? Quả thật có liên quan đến Trương Hằng. Tẩu tẩu, không thể nói. Dương Mạc Tuyền nhìn nàng một chút rồi mới mở miệng, ngày đó lúc ở Dương Châu đón dâu, Nhan Nhi từng đánh trọng thương Trương Hằng. Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh cũng không biết còn có việc này. Vừa rồi Từ Liễu Thanh nghe đại phu nói Trương Hằng còn có thương tích cũ chưa khỏi, thì ra là bị Nhan Nhi đánh. Nguyên lai bọn họ có thù cũ, liền hỏi, ngày đại hỷ, vì sao đang yên đang lành Nhan Nhi lại đánh người? Chỉ vì Trương Hằng cản Kiều Hoa, lại nói sai một câu. Lăng Viễn Kiếm lại càng tức giận, nữ nhi càng ngày càng vô pháp vô thiên, đơn giản chỉ là một câu nói liền đã thương người. Trừng mắt nhìn Lăng Tử Nhan một cái rồi mới hỏi, nói cái gì? Trương Hằng nói Lăng Vương cái gì bất quá cũng chỉ ra vẻ đạo mạo, cương đoạt nhân nữ, một kẻ ngụy quân tử. Rầm một tiếng, Lăng Viễn Kiếm vỗ bàn đứng lên cả giận, Trương Hằng lớn mật, dám nói xấu bổn vương. Từ Liễu Thanh vội giữ chặt lấy hắn, lão già bớt giận, nghe Mạc Tuyền nói hết trước đã, sao tự dưng Trương Hằng lại nói ra những lời vô lễ thất kính vậy? Đây không phải là suy nghĩ của một mình Trương Hằng, mà tất cả hàng xóm láng giềng của Mạc Tuyền đều nghĩ như vậy. Vì sao? Mạc Tuyền từ thuở nhỏ đã mất cha cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả mới trưởng thành, có thể kề cận bên gối mẫu thân như lại một chỗ kiệu hoa, liền gả đến vương phủ. Tuy trong lòng Mạc Tuyền biết rõ đây là nguyện vọng của phụ thân trước lúc lâm chung, nhưng người bên ngoài thấy một nhà cô nhi quả mẫu, liền tưởng Lăng gia ỷ vào quyền thế cường đoạt. Lăng Viễn Kiếm nghe nàng nói như thế, cơn giận liền tiêu tan. Năm đó Dương Vệ Quân vì chắn tên cho hắn mà chết, cứ nghĩ để nhi tử mình cưới nữ nhi hắn. để Dương Mạc Tuyền cả đời này áo cơm không lo đó chính là báo đáp ân cứu mạng của hắn. Cũng chưa từng bận tâm đến suy nghĩ của Dương Mạc Tuyền, hắn cùng Từ Liễu Thanh là lưỡng tình tương duyệt nên mới kết liền cành. Đã nhiều năm như vậy mà phu thê vẫn ân ái, mà Dương Mạc Tuyền là một thiếu nữ tuổi thanh xuân đều có tâm ý riêng của nàng, lại thân bất do kỷ phải gả đến vương phủ, chẳng những Lăng Tử Hạo không tự mình rước qua cửa, thậm chí ngay đêm tân hôn đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Kể từ đó tuy hắn giữ lời hứa nhưng hành động cùng với việc cường đoạt dân nữ nào có khác gì nhau đâu. Nhưng nay hết thảy đã thành kết cục đã định, có hối hận cũng không kịp. Liên Hoa Nhã nói: "Mạc Tuyền, ủy khuất cho con." "Cha, thỉnh đừng hiểu lầm ý tứ của Mạc Tuyền. Mạc Tuyền gả nhập vương phủ chính là thành toàn nguyện vọng của phụ thân, mà sau khi vào nhà, cha cùng nương càng đối đãi với Mạc Tuyền như thân sinh nữ nhi, trong lòng Mạc Tuyền chỉ có cảm kích, không hề có nửa phần ủy khuất. Nên sở dĩ nói như vậy là muốn giải thích với cha cùng nương, Nhan Nhi đã thương người là vì Trương Hằng nói lỗ mãn về cha, chính là nàng thiếu niên khí thịnh, xuất thủ không biết nặng nhẹ, nên mới gây ra sự việc như thế. Hôm nay lời nói không đúng, lại ra tay có phần nặng, tuy Nhan Nhi có sai nhưng cũng là bảo vệ danh dự của phụ thân, ra mặt vì Mạc Tuyền, về tình có thể chăm trước được. Còn thỉnh phụ thân không cần phạt nặng." Lăng Việt Kiếm cùng Từ Liễu Thanh nhìn nhau cười, không nghĩ Dương Mạc Tuyền vốn đã bị vạn phần ủy khuất, mà lại còn có tình có nghĩa như thế, thật sự khó có được. Nói như vậy, tuy Nhan Nhi có sai, nhưng cũng là nàng hiếu tâm. Lăng Việt Kiếm nói: "Các người trước hết đứng lên cả đi." Lăng Việt Kiếm xoay qua nói với Lăng Tử Nhan: "Hôm nay không trách phạt ngươi, đợi đến khi tiên sinh tỉnh lại để hắn định đoạt." Bốn người vừa ra đại sảnh, Lăng Tử Nhan vội vàng tiến lên vài bước, ôm lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền, cười nói: "Đã tạ tấu tấu, thầy Nhan Nhi hướng cha cầu tình." Dương Mạc Tuyền lại lạnh lùng gạt tay nàng ra không nói một lời, mà theo Bế Nguyệt trở về phòng, để lại Lăng Tử Nhan nhìn bóng dáng nàng, mà hoa mắt choáng váng. Vừa rồi tấu tấu không vì nàng giải thích như thế nào, giờ lại không thèm để ý tới nàng. Chương 24, bùng nổ. Đã sớm không còn thấy thân ảnh Dương Mạc Tuyền ở trong hoa viên, Lăng Tử Nhan vẫn đứng đó cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tẩu tẩu che chở cho nàng, vậy vì sao còn tức? Lạc Nhạn ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu thơ, bên ngoài rét lạnh, chúng ta cũng trở về đi." Lăng Tử Nhan ngoái lại nhìn Lạc Nhạn hỏi: "Vì sao tẩu tẩu không để ý tới ta?" "Tiểu thơ, có câu này Lạc Nhạn không biết có nên nói không?" "Người cứ nói đi." Lạc Nhạn đã theo tiểu thư từ nhỏ, cùng tiểu thư lớn lên, tính cách tiểu thư, Lạc Nhạn cũng biết rõ ràng, tuy ngày thường người luôn hung dữ, nhưng Lạc Nhạn biết tiểu thư tâm địa thiện lương, cũng không ỷ mình là nữ nhi của vương gia mà cao cao tại thượng khi dễ kẻ yếu, cho nên Lạc Nhạn mới dám không lớn, không nhỏ với người, chỉ là đôi khi tiểu thư quá xúc động bốc đồng. Chớ nói trước kia, chỉ nói việc hôm nay chẳng hạn, nếu kiếm chệt đi một chút, một mạng người đã ra đi rồi. Việc này hẳn không phải là điều tiểu thư hy vọng, sở dĩ thiếu nãi nãi tức giận tiểu thư, sợ là cũng oán trách tiểu thư làm việc quá lỗ mãng. Ngay cả người cũng nghĩ ta làm sai. Lạc Nhạn không dám, cái chính là thiếu nãi nãi mới vào cửa không đến một tháng nhưng mọi việc lại không được chu toàn. Tiểu thư gây ra một đống họa lớn họa nhỏ, còn bị thương nữa, Lạc Nhạn cũng thấy đau lòng. Nói như vậy thì cũng là vì tẩu tẩu đau lòng, ta nên mới giận ta phải không? Lão gia cùng phu nhân làm sao không như thế, lão gia thường xuyên đánh người, sợ là so với ai khác đều khổ sở hơn, phu nhân lại càng không nói đến. Lạc Nhạn chỉ là một hạ nhân sẽ không nói đạo lý gì lớn, cũng không dám nói tiểu thư không đúng. Chính là lo lắng nếu tiểu thư vẫn cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ về sau thực sự gây ra đại họa. Sao những lời này ngươi không nói sớm hơn, cũng có thể khiến ta bớt gây họa một chút. Lạc Nhạn thấy nàng lại tươi cười mới thở phào một hơi. Lăng Tử Nhan là chủ tử, nàng là nha hoàng. Lời này đâu đến phiên nàng nói, bất quá Lăng Tử Nhan tự hồ thực sự lắng nghe, trong lòng cũng thấy cao hứng, sau đó không khỏi tò mò hỏi. Hôm nay vì sao tiểu thư tức giận vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy giáo cầm tiên sinh, nói mấy câu với thiếu nãi nãi nên mới ghen? Tiểu thơ, người thực sự thích tiên sinh hả? Vừa khen ngươi một câu, ngươi lại ngốc ngay. Chừng nào ngươi mới có thể thông minh như Bế Nguyệt, chỉ biết nói toàn cái linh tinh. Lạc Nhạn đi theo phía sau, vừa đi vừa nói thầm. Trên đời này chỉ có Bế Nguyệt thông minh nhất. Người người đều thích nàng, có gì hiếm đâu chứ. Trong phòng Dương Mạc Tuyền vẫn còn hờn dỗi, Bế Nguyệt đứng một bên cũng không dám nhiều lời. Vừa mới ở trước mặt lão gia, phu nhân nói một phen cũng không thương lượng với nàng trước. Không biết nàng nghĩ như thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng tức giận đến như vậy, xem ra lần này tiểu thư thực sự hơi quá. Bế Nguyệt chợt nghe thấy một tiếng tẩu tẩu, liền ngẩng đầu lên, thấy Lăng Tiểu Nhan mang theo Lạc Nhạn tiến vào, vội vàng thối lui đứng sang một bên. Lăng Tiểu Nhan thấy Dương Mạc Tuyền vẻ mặt giận dữ ngồi một chỗ, lập tức đi qua lôi kéo tay nàng nói: "Tẩu tẩu đừng có giận mà, Nhan Nhi biết sai. Nhan Nhi cũng không phải là thật tâm muốn đả thương Trương Hằng, chính là Nhan Nhi đáp ứng người, chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ đi nhận lỗi là được chứ gì." Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói nhẹ bẩng như thế lại càng thêm giận, quay đầu nhìn nàng âm thanh lạnh lùng: "Nếu thực sự làm tổn thương đến tính mạng của hắn, có phải cũng một câu giải thích là được không?" "Không phải đại phu đã nói chỉ cần hắn điều dưỡng thêm một thời gian sẽ ổn sao? Trong vườn phủ còn nhiều nhân sâm mà, mỗi ngày cho hắn một cây khẳng định hắn có thể khỏe nhanh lại thôi." "Cho nên, bởi vì ngươi là quận chúa, nơi này là vương phủ, là có thể coi mạng người như cỏ rác thế sao?" Mặc dù Lăng Tử Nhan vô tình lỡ tay làm Trương Hằng bị thương, nhưng trong lòng không hề áy náy, ai bảo hắn dám động thủ động cướp với Dương Mạc Tuyền. Chính là không muốn thấy Dương Mạc Tuyền không vui nên mới lại đây ôm tồn giải thích. Sao biết được, nàng lại mọi cách bảo vệ Trương Hằng lại còn chăm chọc mình ý thế hiếp người, trong lòng cũng tức giận, đứng lên cười lạnh nói: "Tẩu tẩu tức giận như vậy chẳng phải bởi vì người ta làm bị thương chính là Trương Hằng sao? Nếu là người ngoài sợ là tẩu tẩu cũng không rỗi hơi mất công đi quản." Nét mặt Dương Mạc Tuyền lại lạnh hơn vài phần, không nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này, không ngờ hoài nghi mình cùng Trương Hằng có quan hệ không trong sạch. Trước kia còn có thể tha thứ cho nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, mà nay sự tình liên quan đến danh tiết của mình, nàng lại cũng khinh suất nói ra lời như thế, làm sao không khiến trái tim lạnh giá. Âm thanh lạnh lùng cất lên: "Mời quận chúa trở về đi." Lăng Tử Nhan thấy nàng không phản bác coi như cam chịu, lại còn gọi mình là quận chúa như thế, tức là hoàn toàn đứng về phía Trương Hằng, cùng mình chặt đứt quan hệ. Nghĩ tới mình một lòng với nàng, nhưng trong lòng nàng lại chứa người ngoài, lập tức tâm sinh ủy khuất, nước mắt bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt, xoay người bước đi. Bước đi tới cửa lại nhìn không được quay đầu nhìn, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn vẻ mặt hàn sương, sợ từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ để ý mình nữa. Trong lòng vừa buồn vừa khổ, lập tức ra một quyết định. Mặc kệ trong lòng nàng có người khác, nhưng dỗi mình cũng được, đều phải đem tình cảm của mình nói cho nàng biết. Nếu bị nàng cự tuyệt, vậy mình cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Thấy Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt còn đứng bên cạnh không tiện nói chuyện, Lăng Tử Nhan liền nắm tay Dương Mạc Tuyền kéo ra ngoài. Dương Mạc Tuyền muốn giật lại, lại giãy mãi không thoát được cả, giọng nói: "Người dẫn ta đi đâu?" Lăng Tử Nhan không đáp, lôi kéo nàng chạy đến hậu hoa viên. Thấy không có người mới chịu buông. Dương Mạc Tuyền biết nàng muốn nói ra suy nghĩ nên mới mang mình ra đây trà phúng: "Ta với ngươi có cái gì không thể nói trước mặt người khác? Tuy rằng ngươi là tẩu tẩu ta, nhưng cũng là do ta rước dâu, cùng ta bái đường. Đây vốn là việc hoang đường xấu hổ, không cần ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh nhắc nhở." "Ta không phải có ý này, ta muốn nói kỳ thật trong lòng ta cũng không coi ngươi là tẩu tẩu mà đối đãi. Ta trời sinh tính tình bốc đồng, làm việc lỗ mãng. Trước kia ta gây họa luôn bị phụ thân đánh, từ sau khi người đến đây khắp nơi bảo vệ ta, giúp ta hướng cha cầu tình. Hôm nay nếu không phải có người khẳng định phụ thân sẽ dùng gia pháp đánh ta thành giống Trương Hằng mất, cho nên ta biết ở trong lòng người vẫn rất thương ta." "Ta là đại tẩu của ngươi, che chở ngươi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ca ca còn chưa từng bảo vệ ta như vậy. Cho nên ngươi liền ỷ vào việc ta thương ngươi để hết lần này tới lần khác chọc giận ta." "Không phải là ta cố ý muốn chọc giận ngươi, chính là ta tức giận, ta giận ngươi đối tốt với người khác hơn ta." "Ta đối xử với người khác tốt hơn đối với ngươi khi nào?" "Còn không phải cái tên Trương Hằng kia, ta biết hai người là thanh mai trúc mã, tuy rằng gã đến nhà chúng ta, nhưng trong lòng vẫn còn có hắn." "Nhan Nhi, ngươi có biết ngươi nói cái gì không? Ta là đại tẩu ngươi, là thê tử của ca ca ngươi, như thế nào có thể liên quan với nam tử khác? Người nói như vậy cũng chính là nói ta một nữ tử bất trinh." Lăng Tử Nhan hoảng sợ, nàng là ghen tị trong lòng Dương Mạc Tuyền có nam nhân khác, lại không nghĩ đây là gán cho nàng tội danh lớn như vậy, vội nói: "Điều này ta không biết." ngươi một lời vô tâm liền đánh hàng ca ca trọng thương nằm trên giường, ngươi một câu không biết liền hãm ta vào tội bất trinh bất nghĩa. Ngươi là quận chúa từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng, ngươi có thể tùy ý quát lớn đánh chửi người khác lại không thể trách tội ngươi nửa phần. Điều nói trưởng tẩu như mẫu thân, tuy ta là đại tẩu của ngươi nhưng cũng không dám xen vào chuyện của ngươi nữa, mặc kệ ngươi nói gì làm gì, ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Ta thích thanh tĩnh về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng đến chỗ ta. Về sau không được gặp nàng nữa, như vậy sao được? Lan Tỷ Nhan trong lòng khẩn trương đưa tay giữ chặt nàng, tưởng nói cho nàng tình cảm trong lòng, lại thấy vẻ mặt nàng đầy tức giận trừng mắt nhìn mình. Ta thích nàng, lời này thế nào cũng không nói ra nổi, tìm nhói đau trực tiếp tiến đến, hôn lên đôi môi nàng. Bên này Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn thấy Lăng Tỷ Nhan đùng đùng nổi giận kéo Dương Mạc Tuyền ra ngoài, đều chạy theo sau. Kết quả hai người kia chạy quá nhanh nên mất dấu. Một đường tìm đến, thật vất vả mới nhìn thấy hai người sau hòn giả sơn. Còn chưa kịp gọi thì đã nhìn thấy Lăng Tỷ Nhan hôn Dương Mạc Tuyền. Hai người lập tức ngây người. Bế Nguyệt có phản ứng trước, nhanh chóng đem Lạc Nhạn kéo sang một bên, phát hiện nàng mở to hai mắt nhìn miệng há hốc, biểu tình không thể tin được. Bế Nguyệt đưa tay vỗ vỗ má nàng, nhỏ giọng nói: Nè, tỉnh đi. Nàng tiểu thư, thiếu nãi, các nàng. Kỳ thật Bế Nguyệt cũng bị dọa không nhẹ, tuy nàng có thể đoán được hình như giữa hai người có tình cảm, lại không nghĩ phát triển nhanh đến vậy. Nè, vừa rồi thấy cái gì cũng đều phải coi như không thấy, trăm ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Lạc Nhạn thấy sắc mặt nàng trấn định liền nói: Thì ra ngươi đã sớm biết. Ta cái gì cũng không biết, tốt nhất ngươi cũng thế đi, coi như chúng ta chưa từng tới đây. Trái không được, mấy ngày nay tiểu tử luôn kỳ kỳ quái quái, nguyên lai thực sự có ý trung nhân, người này không phải giáo cầm tiên sinh, không ngờ lại là thiếu nãi nãi. Vậy việc nàng muốn giết tiên sinh phải chăng là do ghen tị? Biến thành giết người nghiêm trọng như vậy, tiểu thư này không phải bình giấm chua bình thường nữa, mà chính là cả một hàng giấm chua đổ ào ạt thì đúng hơn. Ngươi còn nói nữa, chẳng lẽ muốn cho các nàng thấy chúng ta sao? Bế Nguyệt kéo Lạc Nhạn đi vài bước. Lạc Nhạn đi, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh tịch dương lúc chiều tà bên cạnh hòn giả sơn, hai nữ tử khuynh quốc khuynh thành, môi cùng môi quấn quýt. Hình ảnh kia há có thể dùng một chữ mỹ mà tả hết được, không khỏi cảm thán. Ơi, thật đáng tiếc cho nam tử trên thế gian này. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn cũng không dám đi quá xa, đứng canh trước cửa, phong người khác đi vào. Lạc Nhạn vốn định hỏi nhiều một chút về chuyện của Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền, vừa quay đầu liền thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Bế Nguyệt, đột nhiên nhận ra, nguyên lai Bế Nguyệt cũng xinh đẹp thế, trước kia mình lại không hề phát giác. Chương 25. Tâm tư hỗn loạn. Hoàn toàn khác hẳn với lần trước, thật cẩn thận lúc ở trên thềm đá, Lăng Tử Nhan gần như thô lỗ đem Dương Mạc Tuyền áp sát vào hòn giả sơn, giữ chặt hai tay nàng bá đạo hôn lên đôi môi nàng, không phải đòi lấy ôm nhu, mà là phát tiết bất mãn trong lòng. Dương Mạc Tuyền bị Lăng Tử Nhan chế trụ nên không thể nhúc nhích, vốn trong lòng đã buồn bực giờ lại càng sầu thêm, đẩy không được nàng ra, chỉ có thể cắn chặt răng cự tuyệt. Lăng Tử Nhan làm sao có thể chấp nhận để nàng cự tuyệt dù chỉ một chút, cắn nhẹ đôi môi nàng, quả nhiên Dương Mạc Tuyền bị đau kinh hô, nàng liền thừa cơ xâm nhập cùng nhau dây dưa một chỗ. Vốn thịnh nổ muốn trừng phạt Dương Mạc Tuyền, sao biết được càng hô càng ôn nhu, cuối cùng chỉ còn là ý niệm muốn nâng niu che chở. Cực đào trên tay cũng tự nhiên mà nới lỏng. Dương Mạc Tuyền hơi dùng lực liền có thể đẩy Lăng Tử Nhan ra, không quên cắn một cái lên môi nàng, miệng lập tức có mùi máu tươi. Lại nhìn đôi môi Lăng Tử Nhan vương huyết thường sắc mê say, thế nhưng lại có vẻ yêu diễm dị thường. Trong lòng biết rõ mình cắn hơi mạnh, lại cố đè nén sự quan tâm, lạnh lùng nói: Nhan Nhi, người quá càng rỡ. Rõ ràng chính bản thân Lăng Tử Nhan bị cắn, vậy mà thấy môi Dương Mạc Tuyền dính máu, lại tưởng bị mình cắn phải, không hề cảm thấy đau đớn gì, vội vàng quan tâm: Tẩu tẩu, người không sao chứ? Người đã biết ta là tẩu tẩu, tại sao con làm vậy? Ta không cố ý. Dương Mạc Tuyền chán nản, Lăng Tử Nhan ba lần bốn lượt khinh bạc nàng, thế nhưng lại nói không cố ý mà đáng ghét hơn, là mình bị nàng hôn đấy, lòng lại nảy sinh một tia rung động. Điều này khiến Dương Mạc Tuyền tức giận cũng giận dữ với chính bản thân mình, liền nói thẳng: Ta là tẩu tẩu ngươi, lại cũng là nữ tử sao có thể làm vậy được, việc này hoàn toàn không hợp lễ giáo, không cho phép có lần sau, nếu không ta sẽ nói cho cha biết để cha xử phạt ngươi.